Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198: Sika điện thoại. Thứ sáu khoảng 10 giờ rưỡi đêm thời điểm Hàn Ngưng cuối cùng một vở kịch hoàn mỹ kết thúc. Đêm lúc này bên trong không có kịch bên trong như thế bầu trời đầy sao. Nhưng tĩnh mịch nhỏ trên gò núi thổi tới mát mẻ gió đêm vẫn như cũ để người 10 phần thư thái. Chu đạo tại an bài đạo cụ hợp người triệt tráng. Hàn Ngưng đi trang điểm hợp gỡ xong trang về sau. Ôm Sika ở một bên trên núi đá ngồi. Một người một mèo lẳng lặng mà thổi gió đêm. Nhìn lấy trong bầu trời đêm thưa thớt ngôi sao. Ta cũng rất muốn nhìn một chút loại kia bầu trời đầy sao ngôi sao a. Giống như cũng chỉ có khi còn bé trong nhà mới nhìn đến qua. Hàn Ngưng như là đang cùng Sika nói chuyện. Lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Nhà nàng tại nông thôn. Khi còn bé quả thật có thể nhìn đến mạn thiên phồn tinh. Có đôi khi trong bầu trời đêm còn có máy bay chậm rãi bay qua. Lóe lên đèn tín hiệu. Cực kỳ giống một khỏa tại đi dạo ngôi sao. Mèo. Sika đáp lại một câu. Ngáp một cái. Trên núi gió rất mát. Không có chân núi như vậy ồn ào náo động. Loại hoàn cảnh này thích hợp đi ngủ. Còn dễ dàng làm tốt mộng. Hàn Ngưng phần diễn đã hơ khô thẻ tre. Sau đó nàng liền xem như giải phóng. Cơ bản không cần lại phiền tâm tư cái này bộ kịch quay chụp. Trừ phi hậu kỳ có nhu cầu bù một chút ghi âm. Nàng hiện tại tính là vô sự một thân nhẹ. Mới hợp đồng phim công ty còn không cho nàng an bài tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Chính là nàng một mực khát vọng ngày nghỉ. Nhưng không biết tại sao. Hàn Ngưng luôn cảm giác trong lòng có chút thất lạc. Hai tuần quay chụp xuống tới. Vô luận là cùng Sika vẫn là cùng đoàn làm phim chung sống đều là rất vui vẻ. Đại khái là nhập hí quá sâu a. Liền Sika đều cảm thấy nàng cùng Thiên Tiết trở nên có chút giống. Thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Cũng vừa vặn có thể điều chỉnh một chút. Hàn Ngưng hít sâu một hơi. Học Sika như thế. Duỗi cái lớn lưng mỏi. Tiếp lấy thật dài mà thở ra một hơi. Phiền não cái gì? Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Rất nhiều lúc phiền não đều là chính mình nghĩ quá nhiều nguyên nhân dẫn đến. Đã công ty không có cho nàng an bài mới hợp đồng phim. Vậy liền thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nàng đã rất lâu không có về nhà. Thừa dịp ngày nghỉ này. Nàng dự định về thăm nhà một chút. Năm trước thời điểm. Nàng cho nhà đánh 20 vạn lợp nhà. Cũng không biết hiện tại đóng đến thế nào. Còn có cho lúc trước lão ba mua điện thoại mới. Hắn dù sao là học không được dùng. Lần này trở về cũng tốt dậy một chút hắn. Thuận tiện cho nhà trang đầu cắp mạng. Mở wifi. Dạng này bọn hắn cũng không cần lo lắng lưu lượng không đủ dùng. Nghĩ như vậy tưởng tượng. Hàn Ngưng phát hiện chính mình yêu cầu việc làm vẫn là rất nhiều. Trước đó dù sao là bận bịu quay phim. Những chuyện này liền từng cái tích áp xuống tới. Luôn luôn tìm thời gian đi làm tốt mới được. Sika gia hỏa này nằm ở nàng trên đùi chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ say đâu. Hàn Ngưng nhẹ nhàng sờ sờ nó tuyết trắng lông tóc. Khoảng thời gian này chung sống xuống tới. Nàng cùng Sika cảm tình đã là phi thường tốt. Đối cái này miễn cưỡng con mèo lớn. Hàn Ngưng vẫn là cực kỳ không nỡ. Mèo. Sika mở to mắt. Nhìn lấy Hàn Ngưng. Nó đang ngủ thật ngon đâu. Sờ ta làm gì? Hàn Ngưng xoa xoa đầu của nó nói. Sika, người phần diễn còn có một chút a, phải cố gắng lên a. Mèo, thật ao ước Sika a, không có phiền não, ngủ cho ngon. Trường quay đã thu thập xong, trở lại thị khu thời điểm. Chu đạo mời đoàn người cùng một chỗ ăn ăn khuya. Tính là chúc mừng Hàn Ngưng phần diễn hoàn mỹ hơ khô thẻ tre. Tại mọi người giật dây phía dưới. Hàn Ngưng cũng uống hai chén ít rượu. Khuôn mặt trắng noãn liền trở nên đỏ rực. Sika không uống rượu. Mọi người cũng không dự định gọi nó uống. Nó liền vùi đầu ứng phó ăn khuya. Chu đạo đặc biệt cho nó điểm một bàn luộc tôm thương phẩm. Nó an vị tại Hàn Ngưng trên đùi. Hàn Ngưng giúp nó bóc vỏ. Đắc ý mà một viên tiếp nối một viên ăn. Hàn Ngưng, vậy bây giờ ngươi là dự định về công ty sao? Chu đạo nói, nếu như ngươi muốn trở về mà nói, kia Sika liền để Tiểu Triệu hỗ trợ mang một cái. Chính tại một bên vùi đầu ăn tôm Sika nghe vậy, lập tức ngẩng đầu đáng thương nhìn lấy Hàn Ngưng. Còn một mặt không thôi ủi ủi Hàn Ngưng. Mèo ô, chấm ngoặc kép, nó mới không muốn đi cùng Triệu Nghị ở cùng nhau a. Khẳng định cùng Thơm Thơm mềm mềm Hàn Ngưng ở cùng nhau dễ chịu a. Hàn Ngưng kỳ thật về công ty cũng chính là báo danh một cái. Không có phim mới hẹn. Sau đó chính là ngày nghỉ. Nàng lắc đầu, sờ sờ Sika nói. Không có sự tình, ta không vội mà trở về. Dù sao Sika phần diễn cũng nhanh đập xong rồi. Ta liền lưu thêm 2 ngày. Chờ Sika đập xong ta lại trở về. Vậy liền không thể tốt hơn. Chu Đạo nhẹ gật đầu. Sika cùng Hàn Ngưng ở lâu như vậy cũng quen thuộc. Hắn còn lo lắng đổi chỗ sẽ ảnh hưởng Sika quay chụp trạng thái đâu. Hàn Ngưng cười nói. Sika vẫn là rất nghe ta lời nói. Ta 2 ngày này cũng không sự tình. Liền đến đoàn làm phim hỗ trợ huấn luyện bên dưới Sika. Tốt, tốt. Chu Đạo yên lòng. Sika cũng yên lòng. Tiếp tục ăn nó tôm thương phẩm. Ăn xong ăn khuya. Trở lại chung cư thời điểm đã là rạng sáng 12 giờ. Miêu tỷ trong phòng đợi đã lâu. Hàn Ngưng vừa về đến. Liền lập tức meo meo meo mà quấn tới. Miêu tỷ cùng Sika quan hệ đã rất không tệ. Ăn nó đi không ít cá khô nhỏ. Nhìn thấy Sika. Nó cũng đi lên thân thiết Sika khuôn mặt. Miêu tỷ tương đương ta hí đập xong rồi. Chờ 2 ngày nữa. Ta liền mang ngươi về nhà a. Hàn Ngưng đem Miêu tỷ ôm, thân mật cọ cọ, nàng đánh cái nấc, phun ra một chút mùi rượu. Miêu tỷ liền ghét bỏ mà nghiêng đầu đi. Hừ, ngươi còn ghét bỏ ta? Meo, vui đùa ồn ào một hồi về sau, Hàn Ngưng cho Miêu tỷ mở một cái mèo đóng hộp. Nàng tựa ở trên ghế salon, mở ra điện thoại, vốn nghĩ cho nhà gọi điện thoại, nhưng bây giờ đã rất khuya, bọn hắn đã sớm nghỉ ngơi. Thế là Hàn Ngưng liền cho mụ mụ phát cái tin nhắn ngắn. Nói cho nàng phim quay xong. Qua mấy ngày về nhà. Trên mặt bàn còn đặt vào kịch bản. Hàn Ngưng cầm lên. Chậm rãi mở ra. Cái này kịch bản nàng đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hí đã đập xong. Lại lật thời điểm. Cảm giác lại là không giống. Có loại trong cục người biến thành người ngoài cuộc cảm giác. Nàng đem kịch bản cất thật kỹ. Phóng tới dương hành lý 2 lớp bên trong. Tiếp lấy cầm thay giặt quần áo đi tắm nước nóng. Một cái tắm nước nóng có thể đem mệt mỏi cọ rửa sạch sẽ. Từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm. Trên da thịt của nàng còn tung bay nhàn nhạt hơi nước. Mang theo trong lành sữa tắm mùi thơm. Ngày thường quay phim thời điểm. Nàng đều là không sai biệt lắm hơn 1 giờ đồng hồ mới ngủ. Hiện tại hí đập xong rồi. Hàn Ngưng tắm rửa xong thổi khô tóc, liền nằm đến trên giường, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ, nhưng dù sao là sẽ khống chế không nổi mù muốn một chút. Thoáng có chút mất ngủ, thẳng đến nàng xoay người nhẹ nhàng ôm lấy cái gối bên cạnh con kia lông mềm như nhung con mèo lớn. Nỗi lòng mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, dần dần tiến nhập ngủ, bị nàng ôm Sika có chút im lặng. Chẳng lẽ mình thể chất còn có thôi miên công hiệu? Là linh thể nguyên nhân vẫn là thánh liên tử sinh mệnh nguyên nhân lực tác dụng? Sika cũng nói không rõ ràng. Từ khi Hàn Ngưng phát hiện ôm nó đi ngủ có thể ngủ đến đặc biệt tốt về sau. Cơ hồ mỗi chiều muộn mất ngủ lúc, nàng luôn luôn đem Sika ôm lấy. 2 giờ về sau, Hàn Ngưng đã tiến nhập ngủ say trạng thái. Sika lúc này mới rón rén theo trong ngực nàng chui ra ngoài. Miêu tỷ cũng tại một bên nghỉ ngơi. Nghe tới động tĩnh, nó mở to mắt, tò mò nhìn Sika. Sika nhẹ nhàng mà nhảy xuống giường. Đến phòng khách trên ghế salon. Nó mở ra hệ thống. Nhanh chóng tra xét sủng ái giá trị tin tức. Đã có được sủng ái giá trị. 23 vạn, tích lũy thu hoạch sủng ái giá trị. 30 vạn. Nhìn đến số liệu này, Sika vui vẻ đến phần đuôi đều muốn nhếch lên tới rồi. Những ngày này Lý Vãn Thất đổi mới một chút quay chụp ngoài lề đến Douyin phía trên. Cho Sika tăng không ít sủng ái giá trị. Rốt cục vào hôm nay ban đêm, tích lũy sủng ái giá trị vượt qua 30 vạn đại quan. Sika đắc ý mà mở ra nhiệm vụ bên trong tâm tư. Đầu kia nhiệm vụ chi nhánh đã đang lóe hồng quang. Nhiệm vụ chi nhánh, tích lũy thu hoạch được 30 vạn sủng ái giá trị. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, ma biến điện thoại một đài. Có thể nhận lấy, mèo A, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng. Rốt cục trông mong đến đầu này nhiệm vụ hoàn thành. Với tư cách một đầu thế kỷ mới mập chạch con mèo. Phi, là khả ái con mèo. Nó rốt cục muốn có được chính mình điện thoại. Sika tâm tình có chút kích động. Tranh thủ thời gian điểm kích nhận lấy ban thưởng. Ánh sáng lóe lên. Đầu này nhiệm vụ chi nhánh liền biến mất. Ban thưởng cấp cho đã thành công. Ấm áp nhắc nhở. Xin chú ý hợp lý an bài chơi điện thoại thời gian A. Không phải sẽ cận thị đát. Hừ hừ. Sinh mệnh không thôi. Tu tiên không ngừng. Còn sợ cận thị. Sika tâm niệm vừa động. Hệ thống không gian chứa đựng bên trong liền chớp lên một cái. Tiếp lấy một đài màn hình lớn điện thoại liền xuất hiện tại trước mắt của nó. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Cảm tạ phong ngữ 135-2000 tệ. Thư hữu 201-703-408-1000 tệ khen thưởng A tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.